Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villing. Phần thứ 26. Chàng thấy địa tướng bị chúng kiềm chế hoàn toàn, tâm thần bấn loạn cả lên, quên cả dài giật, nhảy vọt tới hai trưởng thét to. Vương địa tướng! Huyết ma bang chủ cười lớn, chặn lời chàng. Phần mình biết có giữ vẹn được hay chăng? Còn mong giải thoát cho kẻ khác như thế nào chứ? Độc Cô Thanh Tùng vận đủ 10 thành công lực dồn vào song chở quát. Buông ra! Vạn Cực Thiên Tôn cười lớn. Người nói nghe hay thật. Độc Cô Thanh Tùng không chậm trễ, đưa hai tay nhanh lên, toan vung mạnh. Cửu Long Thần Ma liền gọi to. Muốn cho địa tướng mau chết thì ngươi cứ xuất thủ, hãy nghĩ kỹ đi. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, chẳng nghĩ... Mình không nên hấp tấp. Nếu địa tướng còn sống thì mình còn gì mong mỏi hơn chứ. Cửu Long Thần Ma bảo vậy, chắc là địa tướng chưa đến nỗi nào. Có lẽ lão nhân chỉ bị phong bế huyệt đạo mà thôi. Chàng buông thõng hai tay xuống, cao giọng hỏi. Trước võ tôn điện, các ngươi không được tung hoành, muốn gì hãy nói ra đi. Cửu Long Thần Ma cười lớn. Võ tôn điện? Ai thừa nhận là bậc võ tôn? Lão thất phu, biết điều mau mau hiến nạp trước kiếm đảnh, để quân sẽ khoan dung cho. Độc Cô Thanh Tùng chỉ mong sao giải thoát cho địa tướng được thôi. Chàng không cần đến việc gì khác nữa, bèn hừ lạnh. Trước mặt võ tôn, các ngươi dám ngông cuồng tự tung tự tác như vậy, mau buông địa tướng xuống cho ta. Vạn Cực Thiên Tôn, Cửu Long Thần Ma và Xích Phát Tôn Giả cùng bật cười cuồng dại. Dứt tràng cười, Xích Phát Tôn Giả gần giọng. Buông ra. Lão thất phu, người gấp rút lắm hay sao? Lão ấy là một thần tướng, thinh danh của lão không nhỏ trên chốn giang hồ. Ngươi là bạn đồng lao cộng tác với lão, chắc cũng là một tay hữu danh. Vậy ngươi là ai? Hãy xưng tên cho bọn ta biết đi. Độc Cô Thanh Tùng biếu môi nói. Một kẻ bại hoại như ngươi nên lui về Võ Đăng Sơn mà giấu mày giấu mặt đi cho rồi. Còn trường ra mà hỏi gì chứ? Xích Phát Tôn Giả giận run cả người, cử nhanh thanh trường kiếm, điểm ra ba đóa kiếm hoa. Lão thất. Lão thất phu, ngươi đến ngay tận số rồi. Độc Cô Thanh Tùng biết tình hình đêm nay vô cùng quan trọng, nếu mất bình tĩnh thì không thể nào chi trì nổi với ba tay đại ác này. Chàng còn biết rõ Vạn Cực Đế Quân còn làm hậu thuẫn ở xa. Chính Đế Quân đã phát lên tiếng cho Vạn Cực Thiên Tôn ngoài xa hơn dặm đường. Trước đó bảo Thiên Tôn phải thủ thắng cho kỳ được. Thắng ba lão ác ma này cũng không phải là việc dễ dàng, hà huống có thêm Đế Quân mà bản lãnh ngang hàng với địa tướng. Chàng liền lạnh lùng thốt. Muốn nói đến việc toàn số, phải chờ xem giữa ta và ngươi, ai phải chết mới được chứ. Ta dám cam đoan với ngươi đó, chỉ trong vòng 3 chiêu thôi, máu của ngươi sẽ nhuộm đỏ kim điện này. Chàng nhấn mạnh, giết ngươi là ta rửa sạch một vết nhơ cho phái Võ Đăng, chứ thật ra, ngươi có xứng đáng gì cho ta phải xuất thủ. Xích Phát Tôn Giả nhếch mép cười khinh bỉ. Đừng có rầm rộng, lão thất phu, hãy chuẩn bị một chờ chết đi. Độc Cô Thanh Tùng thét, xem đây. Chàng đẩy bàn tay tới. Trường phong vút đi không gấp nhưng mãnh liệt vô cùng. Xích Phát Tôn Giả quét qua một vòng kiếm, thanh trường kiếm vẽ lên muôn vạn đóa kiếm hoa, kết thành một vầng kiếm quang hộ trì trước mặt Xích Phát Tôn Giả. Kiếm khí tỏa ra vô cùng mãnh liệt, nếu gặp phải tay nào khác e khó giữ khỏi bay đầu trong nháy mắt với lão. Song Độc Cô Thanh Tùng đã có chủ trương đối phó với tên lão đại ác ma này. Chủ trương đó vô cùng thâm độc. Đầu tiên chàng xuất phát một trường đầu. Đấm thì mạnh mà trường phong thì cuốn đi rất chậm. Chàng muốn tỏ ra khí lực của mình bất túc, nên lối xuất thần không cần tốc độ và lực độ. Tuy nhiên chàng tỏ ra hãnh diện với lối phát xuất của mình lắm. Chàng cố tạo sơ hở cho đối phương tưởng bở mà khinh thường. Vừa nhảy tránh sang một bên, chàng bật cười lớn. Tài nghệ lão tóc đỏ có bấy nhiêu thôi sao? Chàng trầm mình xuống đánh ra một chiêu trường thứ hai. Trường thế phát xuất so với lần đầu có phần chậm chạp và kém mãnh liệt nhiều. Xích Phát Tôn Giả khinh địch, không cần sử dụng huyền huyền kiếm pháp. Lão chỉ tung ra một trường đón chặn kình đạo của Độc Cô Thanh Tùng. Bùng! Kình đạo chạm nhau, đôi bên cùng lùi về một bước. Độc Cô Thanh Tùng lùi nhẹ. Chừng như qua hai chiêu thế, Xích Phát Tôn Giả thấy mình trên phân đối phương. Lão phấn khởi tinh thần. Lại giờ huyền huyền kiếm pháp ra, định kết thúc trận đấu sớm. Anh kiếm người lên, kiếm hoa chớp chớp, kiếm khí ảo ảo. Dồn hẳn Độc Cô Thanh Tùng lùi dần, chỉ giữ thế thủ mà không hề có dịp xuất công. Cửu Long thần ma cầm chắc Xích Phát tôn giả hạ địch thủ dễ dàng, cho nên lão liền bật cười ha ha. Tài nghệ như vậy mà cũng vọng tưởng ngôi vị võ tôn, có lẽ người muốn chết gấp rồi. Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng, lão phu có lời cảnh cáo, người sắp chết đến rồi, hãy giữ mình đó. Cửu Long thần ma cười lớn, lão thất phu, đáng lẽ chính ta phải nói câu đó với người, chỉ được cái khoe khoang, chứ làm gì được ai. Độc Cô Thanh Tùng lại hướng giọng sang Xích Phát tôn giả, ta nghĩ người tạo nên thinh danh như ngày nay cũng không phải dễ dàng gì, nên không nỡ làm cho người bẽ mặt với giang hồ. Hãy nghe ta, thu kiếm về đi. Rời khỏi đây, may ra ta còn niệm tình để ngươi sống nốt chuỗi ngày tàn. Xích Phát tôn giả bật cười ha hả, lão không đáp, nhưng lão vung thanh trường kiếm mạnh và nhanh hơn. Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng bật cười một tiếng lớn, giọng cười truyền đi xa hơn một dặm. Từ nơi xa có tiếng hú đáp vọng lại, tiếng hú kéo dài, càng lúc càng gần, chứng tỏ người phát lên tiếng hú đang di chuyển đến tòa kiếm điện. Phát xong tiếng cười, cấp tinh thần địch, Độc Cô Thanh Tùng lập tức thi triển Thiên Oai trưởng pháp, đẩy chiêu Thiên Oai địa liệt ra. Một đạo cuồng phong đùng đùng nổi dậy, chuyển động ầm ầm như nhiều hòn núi đổ. Cuồng phong cuốn tới Xích Phát tôn giả, hút trọn không khí tại tòa kiếm điện, tạo khoảng trống không, làm mất thăng bằng của Cửu Long thần ma và Vạn Cực Thiên Tôn. Cả hai kinh hãi, xuống tấn thiên cân trụy cho khỏi chập chờn. Xích Phát tôn giả biết ngay nguy cơ đã đến, dù muốn phản công cũng không còn kịp nữa. Chẳng qua lão quá khinh địch, tưởng đâu đối phương chỉ còn xuất thủ chứ không công nổi. Nghĩ vậy, lão đắc chí khinh thường, giờ thức ngộ ra thì quá muộn. Bùng! Một tiếng bùng vang lên, tuy rất lớn, nhưng chìm nghỉm trong tiếng chuyển động ầm ầm của trưởng phong. Xích Phát tôn giả bị Thiên Oai trưởng bắn lên không, bắn xa hơn 5 trưởng rồi rơi xuống đất. Đầu lão bẹp dí, óc trắng vọt theo máu hồng. Vạn Cực Thiên Tôn và Cửu Long thần ma biến sắc, lùi lại mấy bước. Diễn tiến xảy ra trên chỗ tưởng tượng của họ. Hai lão đại ác ma dù là những tay giết người không tanh máu, song trước thảm cảnh của Xích Phát tôn giả, họ không tránh khỏi hãi hùng. Xưa nay họ quen nhìn cái chết của kẻ thù, chưa từng mục kích cái thảm bại của những tay cộng sự đắc lực nhất trong bang, cho nên bị chấn động rất mạnh. Độc Cô Thanh Tùng dùng Thiên Oai trưởng đánh chết Xích Phát tôn giả xong, cấp tốc vọt theo Huyết Ma bang chủ. Buông địa tướng xuống. Huyết Ma bang chủ qua phút giây hãi hùng, lấy lại oai phong của một thủ lãnh ma đầu, bước tới một bước, đưa địa tướng lão nhân ra trước mặt. Thất phu, xuất thủ thử xem. Địa tướng lão nhân thân hình dịu oặc, chứng tỏ lão nhân đã bị huyết ma bang chủ chế trụ các yếu huyệt trong người. Độc Cô Thanh Tùng nhìn lão nhân, chàng sôi giận Vạn Cực Thiên Tôn. Song lão ác ma đã dùng địa tướng làm bình phong đỡ trưởng, thì chàng còn biết làm sao hơn. Ngoặc sang Cửu Long thần ma ư? Không thể được, vì thần ma là ngoại tổ của chàng. Hơn nữa, Xích Diệp phu nhân có mặt tại kiếp điện. Giết Cửu Long thần ma không khó khăn gì cho chàng lắm, nhưng Xích Diệp phu nhân sẽ đau lòng. Mà rồi sau này Kim Xoa giáo chủ và Lục Vũ lệnh chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng được. Chàng lùi lại một bước, quát hỏi Vạn Cực Thiên Tôn, người muốn gì? Thiên Tôn cười nhẹ, trước kim đảnh võ lâm. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, mộng tưởng từ khi nào người đi qua xác chết của ta. Tuy không thấy rõ những biểu hiện trên gương mặt của Độc Cô Thanh Tùng, Vạn Cực Thiên Tôn cũng thừa hiểu đối phương có nhiều tình cảm với địa tướng. Lão bắn vào chỗ yếu đó, tạo ưu thế cho lão trong cuộc đối diện hôm nay. Lão cười hiểm. Mà ngươi thì ta muốn lấy lúc nào lại chẳng được, xong ta muốn thanh toán vị thần tướng này trước. Thôi xong, lão đặt tay lên thiên linh cái của địa tướng lão nhân. Lão làm vậy, nhưng đôi mắt lão nhìn chằm chằm Độc Cô Thanh Tùng. Chàng không giấu được xúc động, thân hình hơi run run, chàng lùi lại một bước thét lớn. Hãy khoan! Huyết Ma bang chủ đắc ý cười to. Sao? Người muốn lão ấy sống à? Dễ, rất dễ. Đem kim đảnh đổi mạng cho lão đi. Một dòng trầm hùng từ ngoài 10 trường vọng vào. Bình nhi, con làm vậy là hay lắm. Huyết Ma bang chủ cười lớn đáp. Ra ra, cứ yên trí lớn. Lão thất phu thua cuộc chắc chắn rồi. Vạn Cực đế quân gằn giọng. Coi chừng, con lầm đó nhẹ. Huyết Ma bang chủ lấy làm lạ. Lầm làm sao hả Ra Ra? Con hiểu lão thất phu này võ công khá lắm, con không khinh địch đâu, Ra Ra đừng có lo. Rồi lão hỏi lại, Ra Ra, có đúng là địa tướng đã chết? Vạn Cực đế quân cười to. Không chết thì lão sống hay sao? Phải biết chính con hạ thủ thì còn nói làm gì nữa. Huyết Ma Bang chủ trở lại Độc Cô Thanh Tùng. Lão nhìn chàng một lúc như tìm hiểu thêm một chi tiết gì. Đoạn tiếp nối câu chuyện với Vạn Cực Đế Quân. Lão già này là ai? Gia Gia có biết chăng? Xem ra công lực của lão khá lợi hại đó. Lão không kém gì địa tướng đâu. Đế Quân hừ lạnh. Dù lão võ công đến bậc nào, lão vẫn chưa phải là địch thủ của ta đâu. Con đừng có lo. Huyết Ma Bang chủ đột nhiên cười lên mấy tiếng oai hùng, hướng sang Độc Cô Thanh Tùng. Lão thất phu, muốn địa tướng sống phải mất kiếm đảnh, hoặc ngược lại trong hai điều, chọn một nhánh lên. Đừng tưởng ta không dám bóp nhẹp thiên linh cái của lão. Độc Cô Thanh Tùng lòng như bị lửa đốt, làm cách nào để cứu địa tướng đây? Giao chiếc kiếm đảnh cho Huyết Ma Bang, bỏ địa tướng thì chàng là người vong ân bội nghĩa. Giao chiếc kiếm đảnh là chàng mở màn cho trường sát kiếp võ lâm. Chàng do dự bên tình nghĩa, bên chính khí. Mạng sống của địa tướng và kiếp vận võ lâm ngang nhau, song một bên công một bên tư, mà xưa nay thì công tư khó hưởng toàn. Quyền biến thì phải dùng trí, khí khái thì chọn công. Chàng thét lớn, Huyết Ma Bang chủ, ta sẽ giết ngươi. Bang chủ hừ nhẹ, đừng rời xa vấn đề, ta muốn biết ngươi chọn kiếm đảnh hay là địa tướng, nói mà. Bỗng chàng nghe Xích Diệp phu nhân dùng phép truyền âm nhập mật rỉ bên tai chàng. Hai tử, đừng có do dự. Chẳng nhẽ ngươi đành để địa tướng chết hay sao? Chưa chắc gì địa tướng chết mà ngươi bảo toàn được chức võ lâm kiếm đảnh. Coi chừng, ngươi sẽ mất cả hai. Suốt đời có ăn năn hối hận cũng vô ích. Độc Cô Thanh Tùng tỉnh ngộ. Phu nhân tiếp nối. Bảo Vạn Cực Thiên Tôn buông địa tướng xuống. Rồi lão Cửu Long Thần Ma vào trong, lấy chiếc kiếm đảnh đi. Nếu Thiên Tôn có hỏi về ta, ngươi cứ nói là đã hạ sát rồi, nhớ đó. Độc Cô Thanh Tùng lấy chủ ý xong, trừng mắt nhìn Huyết Ma Bang chủ. Người muốn ta giao kiếm đảnh ư? Được rồi, hãy giải khai huyệt đạo cho địa tướng đi. Ta hỏi người mấy tiếng, rồi sẽ cho ngươi được mãn nguyện. Vạn Cực Thiên Tôn gật đầu. Được, người hãy giữ lời. Lão giải khai huyệt đạo cho địa tướng. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên. Lão tiền bối. Địa tướng nghe kêu giật mình, nhưng lão nhân xa sầm nét mặt thét to. Người đến đây làm gì? Sao chưa chạy đi? Độc Cô Thanh Tùng không hiểu lão muốn nói gì, chàng lại gọi. Lão tiền bối. Địa tướng gật ngang. Ta với ngươi ân tình đã dứt, việc ai nấy lo, đừng có kêu gọi gì nữa. Độc Cô Thanh Tùng khổ sở vô cùng. Lão tiền bối, tôi biết lỗi lắm, tôi xin nhận lỗi, lão tiền bối hãy thứ cho. Chàng nhìn địa tướng kỹ hơn, bất giác run người lên, hét lớn. Huyết Ma Bang chủ, ngươi đã làm cho địa tướng phân tán võ công hết rồi. Ta... Không chậm trễ, chàng vận chân khí đẩy nhanh ra một thiên oai trưởng. Cuồng phong cuốn đi đổ về Vạn Cực Thiên Tôn. Thiên Tôn thản nhiên nâng địa tướng lên, đưa ngang ngực cười lên ha hả. Lão ấy đã bảo là ân tình đã chấm dứt với người, thì lão có chết người cũng không ân hận gì. Đánh đi. Độc Cô Thanh Tùng không thể thu hồi trưởng lực lại kịp nữa. Chàng chỉ còn cách dịch hướng đi của kình đạo sang một bên, tránh địa tướng đang là tấm bình phong của Huyết Ma Bang chủ. Kình đạo vụt tới, chạm vào mặt đất, bốc sâu thành một cái hố. Địa tướng cười lạnh, vô ích, cứ đánh ngay ta là hơn. Độc Cô Thanh Tùng kêu khổ, lão tiền bối đừng nói như vậy, đau lòng tôi lắm. Chúng muốn đặt kiếm đảnh, chúng sẽ giết tiền bối nếu chúng không được thỏa mãn. Địa tướng cười quái dị, thì chúng cứ giết ta, ta sống cũng quá dài ngày tháng rồi. Độc Cô Thanh Tùng rít, không, tiền bối không thể chết được, tiền bối chưa vội đi được đâu. Địa tướng hừ lạnh, ta sống thì ngươi mất chất kiếm đảnh, ngươi bằng lòng ư? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, tôi có thể hy sinh bất cứ vật gì để đổi mạng cho tiền bối. Địa tướng quát to, vô lý, ngươi không thể làm như vậy. Độc Cô Thanh Tùng cương quyết đáp, không còn cách nào hơn, tôi nhất định rồi. Địa tướng nhấn mạnh, ngươi tưởng làm vậy là phải lắm hay sao? Ngươi sẽ làm tiêu tan chính khí võ lâm, ngươi sẽ đắc tội với giang hồ. Độc Cô Thanh Tùng thở dài, dù sao cũng mặc, sự an toàn của tiền bối phải trên tất cả mọi việc khác. Ta không sợ chết, ngươi đừng có tưởng. Đành rằng tiền bối không sợ chết, nhưng chết thế này thì làm sao nhìn lại thiên tướng lão nhân ở dưới cửu tuyền? Địa tướng giật mình, tại sao? Chàng không đáp câu đó, hỏi lại, hơn nữa tiền bối chết mà có chắc kiếm đảnh được bảo toàn hay chăng? Địa tướng thở dài, thân hình của lão nhân mềm nhũn như kẻ không có chút võ công. Lão buông xuôi, tùy người, dù sao chẳng qua cũng chỉ là kiếp vận. không làm sao tránh được kiếp vận đâu. Huyết Ma Bang chủ nóng này, xong chưa, lão thất phu. Độc Cô Thanh Tùng với tay gọi Cửu Long Thần Ma. Trước kiếm đảnh ở tại đại sảnh tòa kiếm điện, người có dám vào đấy mà lấy hay chăng? Cửu Long Thần Ma cười lớn. Làm gì mà không dám. Lão liền nhún chân vọt đi. Một lúc sau, thần ma trở ra với chiếc kiếm đảnh và tấm kim bài. Độc Cô Thanh Tùng nhìn sắc mặt lão trắng nhợt, chàng lấy làm lạ. Lão mất tự nhiên trông thấy, chàng nghĩ phu nhân đã đối phó làm sao với lão, hoặc giả hai người đã thỏa ước với nhau điều gì. Độc Cô Thanh Tùng không dám nghĩ nhiều hơn, chàng cần chú hết tâm ý vào cục diện. Chàng cao giọng thốt, Huyết Ma Bang chủ đã lấy kiếm đảnh rồi, hãy buông địa tướng ra. Huyết Ma Bang chủ bật cười ha hả, ngầm vận công lực, vung mạnh tay quăng mạnh địa tướng sang cho chàng. Địa tướng hự lên một tiếng, cùng theo thân hình địa tướng, Huyết Ma Bang chủ bay tới, bàn tay đưa thẳng đến người của Độc Cô Thanh Tùng. Thanh Tùng biết ngay thâm ý của Huyết Ma Bang chủ, chàng sôi giận nhưng còn biết làm sao hơn khi địa tướng làm trái đột giữa song phương. Huyết Ma Bang chủ có thể bất kể sự sống chết của địa tướng, lão nương theo thân hình địa tướng xuất thủ công chàng. Trường lực của lão càng đưa nhanh địa tướng đi tới, chứ còn chàng đâu còn thế phản công, bởi phản công là địa tướng sẽ lãnh trước. Hơn nữa chàng phải hứng bắt địa tướng cho kịp lúc, nếu không lão nhân rơi xuống đất thì còn gì là sinh mạng. Chàng không thể quên là địa tướng đã bị tàn mất hết công lực rồi, lão nhân đã trở thành một người thường, một người thường trong lớp tuổi xa trời gần đất. Chàng cắn răng liều mình hứng hóa huyết trưởng của Huyết Ma Bang chủ mới có thể đón bắt kịp địa tướng. Vận khởi 8 phần công lực, chàng đánh ra một kình đạo, đồng thời còn tay kia chàng đón ôm địa tướng đang bay vèo tới nơi. Chàng vừa chụp trúng địa tướng thì trưởng kình chạm nhau. Dĩ nhiên trong tình trạng có vướng bận địa tướng, chàng không thể nào giữ thế quân bình với Vạn Cực Thiên Tôn được, chứ nói gì đến sự thủ thắng. Thanh Tùng bị chấn dội về sau xa hơn 3 trưởng, mang luôn địa tướng theo mình. Vầng cương khí mà chàng đã vận xuất để hộ trì cho cơ thể theo lời chỉ dạy của địa tướng suýt tiêu tan mất. Chàng hấp mấy hơi không khí giữ cho thân sắc nhẹ nhàng, từ từ đáp xuống đất. Còn địa tướng thì tình trạng nguy ngập vô cùng, máu từ hai khóe miệng rỉ ra, hơi thở chỉ còn hoi hóp, có thể đứt trong bất cứ giờ phút nào. Độc Cô Thanh Tùng đau khổ hết sức, chàng gọi, lão tiền bối, lão tiền bối. Địa tướng không còn nghe thấy tiếng của chàng nói được nữa. Chàng sợ hãi quá rít lên, tiền bối hãy khoan đi, nếu có đi cũng không nên đi ngay tại chỗ này, cố gắng một chút tiền bối. Chàng không còn dè dặt để mặt nước mắt trào ra, chàng vừa khóc vừa gào thét thê thảm. Vạn Cực Thiên Tôn vội vọt mình tới, thu hẹp khoảng cách đã qua tầm giao đấu vì Độc Cô Thanh Tùng bị chấn dội hơn 3 trưởng qua hóa huyết trưởng của lão. Lúc này một bóng xanh từ trong kim điển bay ra, Độc Cô Thanh Tùng quăng địa tướng sang bóng đó đón bắt liền. Được rảnh tay, chàng quắc đôi mắt đỏ ngầu vì lệ mà cũng vì giận nhìn Vạn Cực Thiên Tôn như muốn bóp nát lão ra. Chàng cao giọng nhấn từng tiếng, Huyết Ma Bang chủ, ngươi phải chết với ta, bang sở của ngươi ta sẽ dẫm nát như tro bụi, hãy chống mắt chờ xem. Huyết Ma Bang chủ đến gần còn độ một trượng khoảng cách. Độc Cô Thanh Tùng trầm thân mình xuống chút, theo trưởng pháp Thiên Oai tung ra chiêu thế Thiên Nộ Địa Oán. Cuồng phong nổi dậy, sấm nổ rền tai, gió cuốn ầm ầm, sét rền đùng đùng, khí thế vô cùng hùng mạnh. Huyết Ma Bang chủ bật cười ầm lên. Hay, hay lắm. Ta hãy xem công lực ngươi đến độ nào mà lăm le chiếm ngôi vị võ tôn. Lão vung đôi cánh tay lên, hai tay đột nhiên biến sang màu đỏ như lửa, vừa đổi sắc vừa biến dạng to lớn gấp đôi. Độc Cô Thanh Tùng sôi dần đến cực độ, không còn đắn đo gì nữa, đưa tiếp một chiêu. Đó là chiêu thứ 3 trong trường pháp Thiên Oai, có cái tên Thiên Băng Địa Pháp. Khi thế trường kình như trực đảo lộn cản khôn, chính Độc Cô Thanh Tùng cũng không tưởng được chỗ diệu huyền của trường lực. Huyết Ma Bang chủ kinh hãi, không dám khinh thường, tận dụng 12 thành chân lực, định phát kình đạo ngăn chặn. Nhưng một bóng đen từ xa bay vút đến, không gây một tiếng động nào. Bóng đen xuất hiện êm ru như bóng ma, đồng thời một giọng nói của nữ nhân vang lên. Bình nhi, trường pháp của thiên địa nhị tướng đó, phải cẩn thận. Từ ngoài 10 trượng xa, Vạn Cực Đế Quân thốt vọng vào. Năm xưa cha thất bại vì trường pháp đó. Bóng đen xuất trường tiếp trở cho Vạn Cực Thiên Tôn liền. Âm công và Hóa Huyết công cùng xuất phát, cuốn tới trận Thiên Oai công của Độc Cô Thanh Tùng. ầm ầm, bùng. Huyết Ma Bang chủ hự lên một tiếng, chập chờn về phía hậu hơn 8 bước mới đứng vững. Bóng đen không lùi nhưng thân hình lảo đảo trực ngã, phải có xuống tấn mới giữ được thăng bằng. Đầu có Thanh Tùng kêu oái lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Huyết Ma Bang chủ cười hăng hắc. Lão thất phu, bản lĩnh chỉ có vậy thôi sao? Lão đã lấy lại bình tĩnh, từ từ bước trở lại cục trường. Lãnh Nhàn Dung trong cái lốt bóng xanh thấy vậy, hoàng hồn vội bước tới bên cạnh Độc Cô Thanh Tùng, kéo lui chàng ra sau lưng nàng, đồng thời quát: người bước tới một bước nữa thì chết uổng mạng đó, đừng trách ta tàn độc. Huyết Ma Bang chủ vẫn cười ha hả, cao ngạo vô cùng. Đừng có lớn giọng, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Lão vẫn cứ từ từ dịch bước đến gần. Lãnh Nhàn Dung bối rối, cấp tốc vận dụng toàn công phu nội lực bình sinh hợp sẵn. Giọng nói của Vạn Cực Đế Quân từ xa vọng đến: Bình Nhi, hãy hỏi lai lịch của chúng như thế nào rồi hạ thủ sau cũng không muộn. Lãnh Nhàn Dung hét: Vô ích, đừng mong tìm hiểu được gì. Mối oan cừu đoạt kiếm đảnh đã thương người trong đêm nay, nhất định các ngươi phải trả cái giá rất đắt trong một ngày gần đây. Một giọng nói của nữ nhân lanh lảnh vang lên: Ta xem không thể lưu bọn chúng sống sót thêm ngày nào được nữa cả, chỉ bằng nhân cơ hội này tận diệt chúng cho rất hậu hoạn. Vạn Cực Đế Quân hừ lạnh: Thì ra mụ còn hung hăng như mấy mươi năm về trước, động thủ là muốn giết người. Được, mụ muốn sao thì muốn, nhưng hãy đề phòng đó. Lão bà ấy không phải là tay vừa đâu, đừng có khinh địch mà ôm hận. Bóng đen chính là Vạn Cực Ảo Nữ, hứ lên một tiếng nhanh như chớp bay vọt đến gần Lãnh Nhàn Dung. Bà cất giọng âm trầm, cười như đá nghiến. Người có đủ can đảm gỡ chiếc mặt nạ ra người cho ta thấy mặt thật hay chăng? Lãnh Nhàn Dung thừa hiểu mình chưa phải là địch thủ của Vạn Cực Ảo Nữ, nhưng trong tình thế này có sợ cũng vô ích. Hơn nữa, danh dự đâu cho nàng khiếp nhược dù đứng trước một kẻ có tài lấp biển rời non. Nàng cười lạnh: Can đảm gì việc đó, ta không gỡ mặt nạ cũng không ai làm gì ta nổi. Vạn Cực Ảo Nữ cao giọng: Vậy là đầu ngươi liệt khỏi cổ. Lãnh Nhàn Dung xì nhẹ: Ta chỉ sợ ngược lại thôi. Lãnh Nhàn Dung đưa hai tay ra bước tới một bước. Vạn Cực Ảo Nữ, ngươi đừng tưởng trên đời này chỉ có một mình ngươi. Ngươi muốn xem mặt ta ư? Tại sao ngươi lại giấu mặt mình? Vạn Cực Ảo Nữ cười lạnh: Ngươi tưởng sẽ nhìn được mặt thật của ta? Lãnh Nhàn Dung gằn giọng: Không có sự gì ta muốn mà không toàn nguyện cả. Vạn Cực Ảo Nữ lạnh lùng: Thấy mặt thật ta để làm gì? Chỉ có hai người được thấy mặt thật của ta mà thôi. Ngoài hai người đó ra, kẻ nào thấy là kẻ đó phải chết ngay. Lãnh Nhàn Dung kinh ngạc, không hiểu Vạn Cực Ảo Nữ muốn nói gì. Đột nhiên từ phía tả ngoài 10 trường xa có tiếng cười lạnh vọng lại. Tiếng cười rất nhỏ nhưng tại cục trường ai ai cũng nghe rõ. Vạn Cực Ảo Nữ, Huyết Ma Bang chủ và Cửu Long Thần Ma cùng nhìn ra hướng đó, cùng hét lớn: Kẻ nào to gan như vậy, dám bén mảng đến bên cạnh bộ ta ư? Nhưng cả ba chưa có một phản ứng gì ngoài mấy tiếng thét, thì Vạn Cực Đế Quân rú lên một tiếng, rồi gọi vọng vào gấp rút vô cùng: Bình Nhị, hãy chạy đi. Thì ra tiếng cười lạnh vừa dứt, một bóng người vần áo màu tro bay vút ngang cục trường, lao thẳng đến chỗ Vạn Cực Đế Quân ẩn nấp ngoài một dặm xa. Bóng màu tro có thân pháp siêu phàm, đến cả Vạn Cực Ảo Nữ và hai lão ác ma, luôn cả Độc Cô Thanh Tùng cũng không nhận ra kịp. Tất cả chỉ thấy một vệt khói mờ bay ngang qua rồi tan biến. Liền sau đó, Vạn Cực Đế Quân rú lên và gọi vọng vào. Vạn Cực Ảo Nữ biết có chuyện bất lợi, bà dự hiểu bóng người bí mật vượt thoáng qua có võ công siêu phàm, cho nên mới đánh bại được Vạn Cực Đế Quân. Chừng như Đế Quân quá sợ hãi cho nên gọi dồn dập: nhanh lên, chạy gấp. Vạn Cực Ảo Nữ vẫy tay rồi cùng Vạn Cực Thiên Tôn và Cửu Long Thần Ma chạy đi. Không rõ bóng màu tro trở lại vị trí bên tả lúc nào, cách ngoài 10 trượng. Trầm giọng thốt: Chạy, được lắm. Lão phu hãy dung thứ cho các ngươi sống sót thêm mấy hôm cũng chẳng sao. Rồi tất cả sẽ đền tội ác. Lão phu hạn cho 3 tháng đó, liệu mà làm một cái gì để còn hưởng trường hợp giảm khinh đối với lão phu? Từ chỗ đó phát ra một đạo lãnh phong cuốn theo bọn Huyết Ma Bang. Ảo Nữ, Thiên Tôn và Thần Ma, cả ba đều té nhào hết. Bọn họ cố lấy lại thăng bằng, tung mình vào màn đêm mất dạng. Lãnh Nhàn Dung, Độc Cô Thanh Tùng mục kích diễn tiến vừa qua, ngây người đứng lặng. Cả hai không tưởng tượng được bóng đó là nhân vật nào mà lại ghê gớm đến như vậy. chỉ thi triển một chút oai nhỏ mà áp đảo nổi bốn tay đại ma đầu. Công lực đó so với địa tướng lão nhân chừng như cao hơn một bậc. Mà căn cứ vào tình hình hiện tại, địa tướng còn bại nơi tay vạn cực đế quân, thì nhân vật này có võ công đến bậc nào? Không thể nào lường được chỗ cao siêu của nhân vật thần bí này. Đầu có Thanh Tùng và Lãnh Nhàn Dung chú mắt về phía tả, mong đợi sự xuất hiện. Cả hai thừa hiểu nhân vật bí mật dĩ nhiên có hảo cảm đối với họ, bởi nhân vật đó đối lập với Huyết Ma Bang. Chờ mãi không thấy gì lạ, Độc Cô Thanh Tùng vòng tay cao giọng thốt. Độc Cô Thanh Tùng xin bái tạ ân trọng tiếp trợ một tay đánh đuổi bọn ma đầu. Từ trong bóng tối về phía tả cách 10 trượng xa có tiếng cười lạnh vọng lại. Tiếng cười chấm dứt, một câu nói tiếp theo: Tiểu tử có tác phong đáng ngời lắm, lấy oán mà báo đức, ngươi thấy thế nào? Có mau bái địa tướng làm ân sư đi chưa? Độc Cô Thanh Tùng bước gấp đến bên địa tướng đang nằm dưới đất, sờ vào mình lão nhân, nghe máu sung mạnh lên thiên linh cái, chàng lo sợ cho lão nhân vội kêu lên: Trời, địa tướng lão tiền bối đã người bí mật bất chấp quỳ xuống lạy mau. Câu nói không lớn lắm, song cái oai nghe khiếp người. Độc Cô Thanh Tùng không còn dám dần dà nữa, cúi lại tam lạy gọi sư phụ. Chàng xúc động nhớ đến ân tình mà địa tướng đã dành cho chàng từ bao ngày qua, bất giác chàng òa lên khóc. Người bí mật hừ lạnh một tiếng rồi im bặt. Độc Cô Thanh Tùng vỗ vào cái sắc mềm nhũn của địa tướng mà khóc mãi. Lãnh Nhàn Dung hết lời an ủi, chàng mới thu lễ đứng lên. Cả hai cùng đến chỗ phát ra tiếng nói. Nhìn giáo giác, Lãnh Nhàn Dung trông thấy một chiếc hộp đồng treo lủng lẳng ở nơi một cành cây. Nàng phi thân nhảy vụt lên, mang xuống. Trên mặt chiếc hộp có khắc mấy hàng chữ nhỏ: Cho địa tướng uống viên bách chuyển hồi thiên này sẽ thấy công hiệu. 3 ngày sau, tiểu tử hãy rong thuyền dạo hồ một chuyến. Không có danh hiệu của người tặng thuốc. Độc Cô Thanh Tùng mừng rỡ vô cùng. Chàng mở nắp chiếc hộp ra ngay, thấy có một hoàn thuốc màu hồng to bằng quả trứng bồ câu. Mùi thơm xông lên nực mũi. Không chậm trễ, chàng nhanh chân chạy trở lại cạnh địa tướng, nhét vội viên thuốc vào miệng lão nhân. Xong mang lão vào phòng, đặt lên chiếc giường của chàng, chờ xem chuyển biến. Lãnh Nhàn Dung theo một bên chàng, lặng lặng theo dõi tình hình. Xích Giờ phu nhân, công chúa và ma nương lúc đó cũng đã đồng đến nơi. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng thương thế khá trầm trọng mà vẫn không chịu điều tức, cứ đứng nhìn địa tướng mãi. Cả ba liền tìm lời khuyên giải. Phải tính toán điều tức một lúc đi, nếu không thì phải mất 3 tháng ròng mới mong phục hồi phong độ đó. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu không đáp. Xích Diệp phu nhân cao mày: Hai tử nên sáng suốt một chút. Song thân, đại thúc, tiểu thúc cùng di của ngươi đều kẹt trong tay Huyết Ma Bang chủ. Nếu ngươi cố chấp một tiểu tiết thì bao nhiêu người phải táng mạng với bọn hung ác. Dù địa tướng có tỉnh lại rồi, ngươi cũng không tán đồng thái độ của ngươi đâu. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra phu nhân có lý, chàng liền ngồi xuống bên cạnh địa tướng, ngưng thần vận khí điều trị cho mình. Dần dần chàng xuất thần, mê mê trầm trầm. Tuy vậy, tâm trí lúc đó hết sức linh diệu, dù cho một chiếc lá rơi ngoài trăm trượng, chàng vẫn nghe được tiếng động rõ ràng. Đột nhiên, chàng nghe có tiếng y phục lất phất trong không gian, rồi đến tiếng chân người. Ít lắm cũng có từ 10 tên cao thủ trở lên. Tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng, nếu không lưu ý thì không thể nào phát giác ra được. May nhờ chàng nghe lọt tiếng y phục lào xào, chàng mới lắng ra tiếng chân người. Vì chàng giật mình, cuộc vận công điều tức đã ngưng liền, chàng không còn nghe gì nữa cả. Thương thế của chàng chưa kém giảm được bao nhiêu, nhờ chàng cố xua đuổi tạp niệm đang nảy sinh vì tiếng động vừa phát giác. Tạp niệm lắng dịu rồi, chàng nghe thư thái ở trong người, óc sáng suốt trở lại. Bây giờ chàng nghe rõ tiếng chân, có lẽ bọn cao thủ đã đến gần. Một giọng nữ nhân vẳng lên: Lan thư, quả sư phụ liệu việc như thần, đúng là bọn Huyết Ma Bang phái người đến đây thi hành kế độc. Mình phải theo dõi động tĩnh của các nàng ấy mới được, biết đâu chúng chẳng phóng hỏa đốt nhà. Nàng được gọi là Lan Thư đáp: Thu muội có nhận thấy không, thân pháp của chúng nhanh nhẹn vô cùng, chúng lại dùng sa đen bao mặt, tôi tưởng chúng là thuộc hạ của Vạn Cực Ảo Nữ chứ không còn kẻ nào khác. Thu muội phải cẩn thận đó, chúng không phải vừa đâu. Bây giờ thu muội sang hướng đông, tôi hướng tây, lùng bọn chúng tìm cách tiêu diệt. Người được gọi là Lan muội tán đồng: Phải đó, đêm nay tỷ muội chúng ta xuất thủ lần đầu tiên, thử xem thuộc hạ của Vạn Cực Ảo Nữ lợi hại như thế nào. Tiếng y phục bay rạt lên không, tiếp theo đó tiếng rú thảm vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch của kiếm điện. Rồi tiếng rú lại tiếp nối nhau vang lên mấy lượt nữa. Xích Giả phu nhân và Lãnh Nhàn Dung kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cùng khẽ bảo: Có biến, bọn họ toan chạy ra ngoài tuần sát một vòng. Nhưng đầu cô Thanh Tùng trả chân nguyên về đan điền, khẽ nói: "Đừng, mọi người đừng có lo, chiếc kiếm đảnh đã bị huyết ma bang chủ mang đi rồi, còn tranh đấu với chúng làm gì nữa. Và lại đã có người xuất đầu lộ diện thay ta làm cái việc đó rồi, liệu chúng không chạy thoát được tên nào đâu." Lãnh Nhàn Dung mừng rỡ: "À, Thanh Tùng ca tỉnh lại rồi sao? Làm sao huynh biết được việc đó?" Thanh Tùng thản nhiên đáp: "Nhờ huynh ngưng thần tỉnh trí, nghe rõ sự việc trong vòng 5 trượng. Hiện tại có hơn 10 tên thuộc hạ của Vạn Cực Ảo Nữ mang sa đen bao mặt, định đốt phá tòa kiếm điện này, nhưng chúng bị hai nữ nhân ngăn chặn. Hai nữ nhân đó thì không biết là họ từ đâu đến." Lãnh Nhàn Dung kinh dị: "Họ là thân hay thù với mình?" Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười: "Chống đối với huyết ma băng, dĩ nhiên họ không phải là thù rồi." Lãnh Nhàn Dung trầm ngâm: "Họ là ai kìa?" Độc Cô Thanh Tùng tiếp nói: "Họ bảo là họ vâng lệnh sư phụ mà đến." Lãnh Nhàn Dung ạ lên một tiếng, đoạn hỏi nhanh: "Huynh nghĩ họ có liên quan gì đến Vạn Cực Đế Quân vừa rồi hay không?" Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: "Rất có thể lắm. Huynh cho rằng họ là đồ đệ của nhân vật đó." Vừa lúc ấy, nhiều tiếng rú thảm nữa vang lên. Khi mấy tiếng rú ngừng bật, hai nữ nhân cười sảng sặc, một nàng thốt: "Thủ hạ của Vạn Cực Ảo Nữ, nàng nào cũng tuyệt đẹp đó chứ, rất tiếc chúng hung hãn tàn độc quá." Nàng kia đáp: "Tưởng sao, võ công của chúng cũng tầm thường thôi, không một người nào chịu nổi ba chiêu của chúng ta cả. Thần phong trưởng của sư phụ quả nhiên lợi hại thật." Rồi bật cười khì khì. Nàng kia nói: "Nói gì sư phụ của chúng ta, dù cho Vạn Cực Đế Quân lợi hại đến đâu, chắc chắn không đương nổi một chiêu của sư phụ." Nàng kia cũng cười theo, đoạn trở lại phần sự: "Thu muội, đừng quên là sư phụ phân phó chúng ta phải bảo hộ những người trong điện, nếu sơ suất thì người trị tội nặng đó." Cả hai hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn còn tiếp tục kháo chuyện với nhau. Một nàng thốt: "Lan Thư à, tỷ có gặp Độc Cô Thanh Tùng lần nào chưa? Nghe nói chàng có phong tư tài tuấn vào bậc nhất trên đời." Nàng kia đáp: "Không, ta chưa gặp chàng lần nào cả. Lan muội nghĩ gì mà hỏi chàng?" "Thôi nghỉ đi, đừng có mơ đó. Người ta đã có..." Nàng trước liền cãi: "Lan Thư nói oan cho muội rồi đó, cứ nghĩ quấy cho muội mãi." Lãnh Nhàn Dung nghe đến đây, đưa mắt nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Chàng nhìn trả lại nàng, miệng điểm một nụ cười. Lãnh Nhàn Dung hỏi gần: "Thanh Tùng ca, nếu một ngày nào đó cơ hội tốt đến với huynh, huynh nghĩ sao về câu chuyện của hai nàng này?" Độc Cô Thanh Tùng phớt trả nhìn qua mặt nàng, rỉ bên tai: "Không có ngày nào hết, không có cơ hội nào hết, đừng có nghĩ vẩn vơ." "Nhàn Dung muội." Lãnh Nhàn Dung đỏ mặt. Ở trên giường, Địa Tướng thở ì một tiếng dài. Độc Cô Thanh Tùng vội quỳ xuống bên cạnh lão nhân, khẽ gọi: sư phụ tỉnh hẳn rồi chứ?" Địa Tướng mở mắt ra, vừa nhìn thấy chàng, vừa nghe chàng gọi, tỏ vẻ kinh hãi, hỏi: "Ngươi nói gì? Nói lại cho ta nghe." Độc Cô Thanh Tùng run run giọng: "Sư phụ à, sư phụ thọ thương trầm trọng, nhờ một bậc dị nhân giải cứu, nếu không thì còn gì. Đồ đệ biết tội rồi, sư phụ à, xin người hãy dung thứ." Địa Tướng chớp chớp mắt: "Ngươi gọi ta là gì?" Độc Cô Thanh Tùng đáp: "Sư phụ." Địa Tướng hỏi gần: "Ngươi bái ta làm sư phụ từ lúc nào?" Độc Cô Thanh Tùng thuật lại: "Lúc sư phụ hôn mê." Chàng lo ngại cho sức khỏe của Địa Tướng, vội khuyên: "Sư phụ hãy còn yếu lắm, xin bớt nói chuyện nhiều, đợi lúc khỏi hẳn hăng hay." Địa Tướng nghe lời nhắm mắt lại. Được một lúc, Địa Tướng lại mở mắt lẩm bẩm: "Lão ca ca, thì ra chúng ta vẫn có đồ đệ như thường. Đệ chỉ mong làm sao sớm trả được mối thù cho lão ca, để lão ca được nhắm mắt ở nơi chín suối." Độc Cô Thanh Tùng lại nhắc: "Sư phụ thọ thương khá nặng đó, xin hãy tỉnh dưỡng tinh thần cho mau bình phục, đừng mơ tưởng viễn vông nhiều có hại. Còn như việc báo thù cho tể sư bá, đệ tử dù phải chết cũng cố gắng hết mình hạ cho kỳ được Vạn Cực Ảo Nữ." Địa Tướng lại thở dài: "Không ngờ hôm nay ta lại bại dưới tay chính kẻ trước kia đã bị đánh bại. Công lực của lão ấy quả thật tinh tiến rất nhiều, lão lại làm cho ta phế hết công phu, như vậy còn nói gì đến việc báo thù được nữa." Độc Cô Thanh Tùng an ủi tiếp: "Sự việc không đến nỗi nào đâu, sư phụ đừng quá lo ngại mà hao tổn tinh thần." Chàng hỏi: "Sư phụ có biết Bách Chuyển Hồi Thiên Hoàn là loại thuốc gì?" Địa Tướng trố mắt nhìn chàng: "Đồ đệ, làm sao ngươi biết được Bách Chuyển Hồi Thiên Hoàn?" Trong thần thái của Địa Tướng, Độc Cô Thanh Tùng hiểu rằng Bách Chuyển Hồi Thiên Hoàn là một loại thánh dược hiếm có trên đời, một báu vật hy hữu ở trong võ lâm. Chàng cố ý hỏi: "Từ bao giờ con chưa hề nghe sư phụ nói đến loại thuốc đó, chắc nó có công hiệu gì đặc biệt lắm hả sư phụ?" Địa tướng nhìn chàng thở dài. Bách chuyển hồi thiên hoàn, chính ta nghe nói đến mà chưa hề trông thấy. Cứ theo truyền thuyết thì thuốc do bách thảo từ đời đường phối hợp 100 thứ thảo dược luyện trong 49 năm dòng mới thành được. Công hiệu của nó vô cùng, có thể bảo nó cai tử hoàn sinh. Người trong võ lâm uống một hoàn thì công lực gia tăng bằng 100 năm trưởng vi. Độc Cô Thanh Tùng mừng rỡ vô cùng. Sư phụ à, vậy là sư phụ có phúc lớn lắm đó. Sau khi sư phụ bị Vạn Cực Đế Quân đánh chết, có một bậc kỳ nhân đã ban cho một viên bách chuyển hồi thiên hoàn cứu sống sư phụ. Địa tướng lão nhân kinh dị. Có sự việc như vậy sao? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Viên thuốc to bằng một quả trứng bổ câu, màu hồng thơm nực mũi. Địa tướng có vẻ không tin lắm. Ta thật là khó tin. Trong thiên hạ hiện nay, làm gì có người chế luyện được bách chuyển hồi thiên hoàn. Chính ta đây suốt đời nghiên cứu y học mà cũng không biết dùng dược liệu nào để luyện thuốc quý đó. Độc Cô Thanh Tùng chợt chuyển sang vấn đề khác. Sư phụ sợ rằng Vạn Cực Đế Quân đã hủy diệt hoàn toàn công phu của mình. Vậy sư phụ hãy thử vận khí xem. Nếu chẳng có gì lạ hơn ngày thường thì đúng là bách chuyển hồi thiên hoàn rồi đó. Địa tướng đứng lên, lão nhân ngay trong mình không còn đau đớn gì nữa, mà chừng như có phần khỏe khoắn hơn trước lúc thọ thương. Lão kinh hãi hết sức, rồi lão thử vận khí xem sao. Cương khí đề tụ và tản mát dễ dàng, không có gì trở ngại. Lão lùi lại ba bước, cao giọng hỏi. Đồ đệ có biết vị nào tặng thuốc hay không? Độc Cô Thanh Tùng mơ hồ, chỉ nghe tiếng nói chứ không thấy mặt. Địa tướng trầm ngâm một lúc. Có những việc như thế này hay sao? Độc Cô Thanh Tùng thuật lại mọi diễn tiến, từ lúc địa tướng vì phẫn hận mà bỏ đi, đến khi vị cao nhân xuất hiện đuổi bọn ma đầu cho địa tướng nghe. Chàng không quên phớt qua câu chuyện giữa hai thiếu nữ bí mật có tiếng xưng hô là Lan Thư và Thu Muội. Địa tướng lắc đầu. Ta không thể ngờ được. Thần Phong Trưởng là một môn công vô địch trên giang hồ suốt thời gian 300 năm nay. Một tuyệt học của Thần Phong Đại Đế, thất truyền từ ngày Đại Đế Quy Ẩn. Tại sao giờ đây lại có trưởng pháp đó xuất hiện trở lại? 300 năm trước, Thần Phong Đại Đế có hội tất cả trưởng môn nhân, chín môn phái lớn, cùng người tỉ thí võ công trong cuộc giao đấu đó. Không một ai chịu nổi đến chiêu thứ 10 của Đại Đế cả. Đã có Thần Phong Trưởng xuất hiện, lại có bách chuyển hồi thiên hoàn thánh dược. Vậy là Đại Đế còn sống và tái hiện giang hồ. 300 năm rồi, chứ phải gần đây đâu. Hay là người có thu nhận môn đồ? Vừa lúc đó, Lan Thư và Thu Muội lại kháo chuyện với nhau. Một nàng thốt. Lan Thư, địa tướng quả thật là một kỳ nhân biết được cả nguồn gốc sư môn của chúng ta. Bây giờ công lực của người đã được khôi phục toàn vẹn rồi. Sứ mạng của ta kể như chấm dứt. Chúng ta hãy về phục lệnh sư tôn đi. Nàng kia hỏi lại. Ý, Muội không có ý nhìn Độc Cô Thanh Tùng cho biết hay sao? Thu Muội xí một tiếng lớn. Lan Thư muốn bị đánh đòn có phải không? Liệu hồn đấy, kẻo khổ với Muội. Một trận cười nổi lên vang dội, sau đó không còn nghe hai nàng nói gì với nhau nữa. Địa tướng hừ lên một tiếng, vọt mình một phát ra khỏi phòng, đồng thời gọi to. Nhi vị cô nương khoan đi, lão phu muốn tỏ một việc. Có tiếng nữ nhân đáp vọng lại. Lão tiền bối, có việc gì muốn nói, xin để lần sau vậy. Địa tướng phi thân vút ra ngoài điện, đưa mắt nhìn ra bốn phía. Không có một bóng người. Biết là có đuổi theo cũng không còn kịp nữa, lão nhân dừng lại tại đó, gọi to. Xin nhị vị cô nương trình lại với sư tôn cái ân cứu mạng hôm nay, địa tướng sẽ khắc ghi suốt đời trong tâm khảm. Tiếng đáp từ ngoài ba dặm vòng lại. Dĩ nhiên là phải chuyển lời hộ, tiền bối hãy yên tâm. Địa tướng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, lẩm bẩm. Không ngờ ta đến từng này tuổi còn phải mang ơn người, đành vậy biết làm sao cãi số trời đây. Ngày nào ta rời khỏi nhân thế, chắc ta vẫn còn thiếu một món nợ trên trần. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên từ phía tà. Tâm hồn man mác vì các sự kiện vừa qua, địa tướng như không buồn lưu ý đến tiếng cười đó. Một giọng nói tiếp theo cũng phát xuất từ hướng tà. Lão thất phu mạng to lắm đó. Biết mình công lực bị phế diệt mà còn dám quanh quẩn ở đây, hay là muốn tìm cái chết? Địa tướng nhận ra âm thanh cực kỳ sắc lạnh, chứng tỏ người phát ra có phong độ sung mãn vô thường. Lão hừ một tiếng, nhanh như chớp phóng mình vút về phía tả. Một tiếng ả kinh hãi phát ra, tiếp theo đó là một bóng đen vụt đứng lên. Bóng đen vừa vùng dậy, kình phong cuốn tới địa tướng. Xuất kình đạo chặn địa tướng, bóng đen nhanh hơn trưởng đã phi thân lùi lại xa hơn hai trưởng. Địa tướng thét lớn, đứng lại. Vừa thét, địa tướng vừa nhảy vọt tới, đồng thời tung ra một kình đạo với tất cả công lực tu vi suốt trăm năm dài. Bóng đen không lùi mà lại tiến vừa phát ra một đạo âm hàn trường phong vừa quát. Lão thất phu, ngươi tưởng ta sợ ngươi hẳn? Lạ lùng làm sao, âm thanh lại là nữ nhân. Đợi trường phong âm hàn gần tới, địa tướng đưa ra trường kình thiên oai đón trận. Cương nhiệt gặp âm hàn khác nhau bật thành một tiếng nổ. Địa tướng dù đứng lại một chỗ cũng bị chấn động khá mạnh, còn nữ nhân thì thoái hậu hơn 5 bước. Lão nhân kinh hãi, không rõ bóng đen này là ai mà lại có công lực hùng hậu như vậy. Lão dương mắt cố nhận diện đối phương qua màn đêm. Bất giác, lão run người lên, rồi lão nghiến răng phát ra một tiếng cười rùng rợn. Hắc y nữ tử mang sa đen kia. Ta tưởng ai, không ngờ lại là ngươi. Mấy mươi năm trời, ta tìm ngươi khắp trốn. Vạn cực ảo nữ, trước sau gì ta và ngươi cũng gặp lại nhau. Nữ nhân bị chấn động đã lùi rồi. Lùi nghe tiếng cười của địa tướng, lại lùi thêm mấy bước nữa. Địa tướng giết lên. Vạn cực ảo nữ, vay máu phải trả máu, hãy đền mạng cho tề ca ca của ta. Tiếp theo câu nói, thiên oai địa liệt trưởng vút ra liền. Trưởng phong cuốn đi mang theo cả sự căm hận chất chứa từ mấy mươi năm qua đổ lên đầu đối phương. Hắc y nữ nhân mà địa tướng gọi là vạn cực ảo nữ kinh dị vọt mình về phía hậu đánh xa hơn một trưởng nữa thét to. Ấy khoan, người hãy nói cho rành rồi muốn đánh nhau cũng không muộn. Ai là vạn cực ảo nữ? Ai là tề ca ca của người? Địa tướng căm hận vạn cực ảo nữ đến cực độ. Tuy nhiên, lão nhân không hề biết hình dạng mặt mũi ra làm sao. Lão chỉ nghe độc cô Thanh Tùng mô tả sơ lược. Nên hiện tại trong nữ nhân này trang phục đúng theo sự mô tả của độc cô Thanh Tùng. Lão yên trí đó là vạn cực ảo nữ chứ chẳng còn ai khác. Cho nên lão cần gì phải đắn đo, gặp là đánh liền. Lão bất chấp nữ nhân nhận hay không nhận, lão yên trí là đủ cho lão xuất chiêu trả hận. Nhưng nữ nhân lại muốn có một sự giải thích phân minh. Phần thấy khí thế hùng mạnh của lão càng sợ hãi hơn, không dám phản công, chỉ tránh né. Địa tướng đánh ra một loạt 18 chiêu mà nữ nhân không hề hấn gì cả. Nữ nhân vừa né tránh vừa kêu lên ầm ĩ. Dừng tay, dừng tay. Bỗng địa tướng đổi ý, lão dừng tay lại thầm nghĩ. Mình vội gì hạ mộ ta, mụ có trốn thoát đi đâu được mà sợ. Mình hãy tra hạch mộ xem công chúa ngày ấy thất lạc nơi nào rồi hắn tính. Lão bật cười hăng hắc. Vạn cực ảo nữ, đêm nay dù ngươi có cánh cũng không bay đi đâu khỏi tay ta. Ta chờ đợi cái ngày được gặp ngươi. Suốt 70-80 năm dài, ngươi có biết hay không? Ta quyết lấy máu ngươi để rửa hận cho tề ca ca của ta. Nữ nhân đã lấy lại bình tĩnh, cười lành. Ai là vạn cực ảo nữ? Lão thất phu, ngươi có tỉnh trí hay là không? Địa tướng sôi giận. Ngươi không phải là vạn cực ảo nữ, vậy ngươi là ai? Nữ nhân cười mỉa. Ta là ai thì có can gì đến ngươi chứ? Địa tướng quát. Chết này! Trường phong cuốn đi như biển trào, núi đổ, ầm ầm ngang với sấm dậy liên tục trên không trung. Nữ nhân lùi lại xa hơn 3 trường nữa, địa tướng vội vút theo liền. Khoảng cách chỉ còn độ trường, lão quát to. Nếu ngươi nói thêm một lần nữa, không phải là vạn cực ảo nữa, ta sẽ đánh chết ngươi ngay. Nữ nhân lạnh lùng bảo. Nếu ta là vạn cực ảo nữ, thì ngươi sẽ làm gì ta? Lão nhân cười ha ha. Đừng có giả hoạt, nếu ngươi không phải là vạn cực ảo nữ, tại sao ngươi biết ta bị phế hủy công lực mà thách thức? Yêu nữ, số trời đã định, ngươi phải chết nơi tay ta. Nữ nhân quát trận. Cầm đi, dài dòng vô ích, ta hỏi ngươi muốn làm gì ta? Địa tướng lại cười vang. Rút gần ngươi, lột da ngươi, bổ óc moi tim ngươi, chứ còn làm gì nữa, ngươi đang nghe rõ chưa? Nữ nhân biếu mồm. Nói là một việc, làm được lại là một việc khác nữa. Lão thất phu, đừng có lớn lối mà phải thẹn đó. Địa tướng không đáp, đưa cao hai tay lên, bất thình lình vung mạnh tới. Nữ nhân vừa lùi lại vừa quát. Đừng gấp, nghe ta hỏi câu này. Ta hãy tạm nhận là vạn cực ảo nữ, nhưng ta muốn biết lý do gì ngươi hận ta như vậy chứ. Địa tướng cười một thôi dài, giọng cười quái đản, rùng rợn vô tưởng. Vạn cực ảo nữ cao giọng. Lão thất phu, ngươi giải thích ta nghe. Vạn cực ảo nữ đã làm gì ngươi mà ngươi có mối thù dai dẳng suốt 70-80 năm qua? Dẹp tiếng cười của ngươi lại đi. Địa tướng quắc mắt, hung quang, chấp chấp người như lửa rực, phẫn hận gằn lên từng tiếng. Ngươi tàn độc lắm, tề ca ca táng thần vì thủ đoạn của ngươi. Vạn cực ảo nữ trố mắt. Lão thất phu, ta biết thiên tướng từ bao giờ. Nếu ngươi chịu khó nghĩ một chút, chắc ngươi thấy rằng vào thời gian mà ngươi lồng cho sự việc, thì ta bất quá chỉ độ 11-12 tuổi, chưa là một thiếu nữ kia mà. Với số tuổi đó, làm gì ta biết được một nhân vật khét tiếng trong võ lâm. Địa tướng nghiến răng ken két. Cầm ngay, ta không muốn nghe ngươi tìm lý lẽ từ biện hồ nữa. Ngươi bày mưu kế cướp mất vợ tể ca ca. Ngươi cải trang là công chúa, tố cáo với hoàng thượng là ca ca ta mưu phản, làm cho người bị xử tử hình. Ngươi quên rồi hay sao, hả yêu nữ? Vạn Cực Ảo Nữ cười lên khanh khách. Giọng cười của bà càng lúc càng to, càng rõ. Bà nhấn từng tiếng cười hơn là kéo dài tràng cười. Bà cười thành hạt, mỗi hạt cười như một viên đạn đập vào tâm não của địa tướng, vang lên bung bung. Địa tướng giật mình nhận ra âm thanh của tràng cười có phần giống với âm thanh của công chúa, nhất là khi công chúa nghiêm giọng hoặc cười khẩy. Lão nhân tử thốt, có lẽ vì chỗ giống nhau đó, yêu nữ mới dám mạo phạm một việc tài trời, và hoàng thượng phải lầm là một lẽ tất nhiên. Cười một lúc lâu, Vạn Cực Ảo Nữ trầm giọng lại. Lão thất phụ nói nghe hay vậy, ngươi tưởng như ta là một tay có quyền lực vạn năng, khuynh lót cả triều đình, qua mặt cả một nhân vật siêu đẳng võ lâm. Ngươi cho rằng ta cải trang làm công chúa để hãm hại thiên tướng có phải không? Địa tướng sôi giận, yêu nữ đừng có chạy tội vô ích. Giọng cười của ngươi có khác nào giọng cười của công chúa? Với giọng cười đó, ngươi mạo người thì có trời mới phân biệt nổi. Vạn Cực Ảo Nữ lại cười lớn. Làm như vậy ta có lời gì? Ít ra ngươi cũng phải nêu lên một lý do. Với từng tuổi của ngươi, không ai có thể ăn nói hồ đồ được. Địa tướng tắc nghẽn lý luận. Thực ra lão cũng không hiểu được cái lời mà Vạn Cực Ảo Nữ khai thác cái chết của thiên tướng. Bất quá lão chỉ có một định kiến, bằng vào bốn tiếng nói cuối cùng của người bạc mạng. Bốn tiếng nói hết sức vu vơ, không chỉ dẫn được một cái gì. Bốn tiếng nói đó không thể giải thích lý do hành động của một người được. Nhưng định kiến ám ảnh lão quá nặng nề. Sức nặng đè lên tâm tư của lão suốt 70-80 năm dài, không phải một lời vặn ý xuống của đối phương mà có thể tiêu tan được. Lão sôi giận, yêu nữ, lúc tề ca ca ta lúc thọ hình có nói lên tước hiệu của ngươi. Vạn Cực Ảo Nữ quát chặn, lão thất phu, đừng dở lối cưỡng từ đoạt lý vô ích. Ngươi bỏ việc đó lại một bên, bây giờ muốn làm gì ta hãy thi hành đi, ta không sợ ngươi đâu. Địa tướng vận toàn công lực tưởng vi đánh ra một chưởng, vừa đánh vừa quát hỏi, người đã làm gì công chúa, nói mau. Từ lúc đoạt quyền lưu bút của địa tướng nơi tay Độc Cô Thanh Tùng tại thành Kim Lăng, tuy Vạn Cực Ảo Nữ chưa lãnh hội toàn bộ bí học của lão, song ít ra bà cũng hiểu được lộ số chiêu thức như thế nào. Phần hai tay thượng thẳng giao đấu với nhau, ai biết được môn học của địch thủ thì dễ dàng chiếm ưu thế. Vạn Cực Ảo Nữ được cái lời đó bù vào chỗ kém cỏi của bà đối với địa tướng, bà vừa né tránh vừa thốt theo một mưu định. Công chúa, ta chỉ sợ đã rã xương tàn nơi hoang sơn cùng cốc từ lâu. Địa tướng run người lên, càng giận lão càng gia tăng áp lực quyết hạ cho được đối phương. Đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên ở đâu đây, tiếp theo là câu nói đáp lại lời Vạn Cực Ảo Nữ. Chưa chắc đâu. Vạn Cực Ảo Nữ và địa tướng cùng lúc giật mình. Ngoài 10 trượng xa, hai nữ nhân cười vang lên, một nàng thốt, Lan Thư, nghe nói Vạn Cực Ảo Nữ cũng là một tay từng oanh liệt một thời. Mình nên nhân dịp này lột mặt nạ của bà ấy, xem bà ta là ai cho biết, nghĩ cũng thích thú chứ. Nàng kia đáp, Thu muội muốn mạo hiểm đấy sao? Phải biết bà ấy có lắm thủ đoạn, muốn trêu vào là phải cẩn thận mới được. Thu muội cười hăng hắc, Lan Thư yên trí đi, bà ấy không làm gì nổi muội đâu. Câu nói vừa buông dứt, một bóng trắng xuất hiện tại cục trường. Vạn Cực Ảo Nữ lùi lại mấy bước. Tiếng y phục vừa phát lên nghe rẹt rẹt, bóng trắng đã đứng chặn trước mặt Vạn Cực Ảo Nữ. Vạn Cực Ảo Nữ không đợi bóng trắng xuất thủ, bà đánh ngay ra một đạo âm hàn trưởng phong, không gây một tiếng động nào, nhưng khí thế mãnh liệt vô tưởng. Bóng trắng thoát động một tí đã lòn ra phía hậu Vạn Cực Ảo Nữ. Vạn Cực Ảo Nữ kinh hãi, sợ bóng trắng xuất chiêu bất ngờ, vội nhảy vọt tới trước, nới rộng khoảng cách. Bà tránh bóng trắng thì bà lại chạm địa tướng lão nhân. Lão nhân đưa song trưởng ra quát lớn, yêu nữ, trộm tới là chết. Bóng trắng liền tiếp nối, Vạn Cực Ảo Nữ, 80 năm qua trong thiên hạ giang hồ không một ai được thấy mặt thật của ngươi, đêm nay bổn cô nương muốn xem cho biết ngươi đẹp đến đâu. Một đạo kinh lực từ phía sau cuốn tới, Vạn Cực Ảo Nữ kinh sợ, vừa tung tay vừa phóng mình trả về phía hậu một luồng âm kình. Nhưng bà vừa quay mình lại, một bóng trắng đã lướt qua mặt, đồng thời có tiếng A vang lên, tiếp theo là một câu nói, quả nhiên đẹp, đẹp vô tưởng. Địa tướng nhìn ra, bất giác thừa người đứng lặng, thầm nghĩ, Vạn Cực Ảo Nữ niên kỷ ở vào khoảng 90-100 tuổi, vậy mà vẫn duy trì được nhan sắc lúc đôi 30, tưởng cũng công phu lắm chứ. Vạn cực ảo nữ bị bóng trắng giật phát vuông sa đen bao mặt, bà sôi giận như điên, vừa hét vừa nhòi người theo, tung mạnh một trường kình. Song bóng trắng nếu có tài nghệ lột mặt nạ của bà thì đâu đến nỗi phải thất bại vì một trường của bà chứ. Vừa nhảy tạt qua một bên, bóng trắng vừa bật tiếng cười có tiếng xưng là thua mồi thốt. Vạn cực ảo nữ, lột được vuông sa đen che mặt của ngươi chưa phải là xong việc, còn một lớp mặt nạ da người nữa kìa. Ta sẽ xin luôn chiếc mặt nạ đó, bởi chỉ có vậy mới biết được mặt thật của ngươi. Thu muội lại vuốt ngang qua mặt vạn cực ảo nữ một lượt nữa. Vừa lúc đó, một bóng trắng khác có tiếng xưng là Lan Thư từ từ bước đến cục trường. Lan Thư gọi: Thu muội, cần gì phải xem mặt của bà ấy, hãy nhìn đôi tay gầy đét như chân chim kia cũng đủ biết nhan sắc của bà ấy rồi. Vạn cực ảo nữ đột nhiên lọt vào vòng vây tam giác, cảm thấy nguy cơ trước mắt, vội đánh ra một trường, nước đà bay vọt ra xa hơn 10 trường định bỏ chạy. Thu muội hét to: Vô ích! Chỉ một cái nhích động nhẹ, thân mình Thu muội đã chấn ngang vạn cực ảo nữ. Thân pháp đó đến địa tướng lão nhân cũng chưa chắc gì đã luyện được nhanh chóng bằng. Thu muội vừa đặt chân xuống đất là bàn tay đã quét phớt qua mặt của vạn cực ảo nữ, một chiếc mặt nạ da người rơi theo, một gương mặt già nua vừa khô cằn vừa xấu xí hiện ra. Địa tướng lão nhân trông thấy mặt thật của vạn cực ảo nữ, sôi giận đùng đùng, lão gọi to: Nhị vị cô nương, xin triệt hạ hộ mụ ác độc đó. Mụ đối với lão có mối thù bất cộng đái thiên, đêm nay lão phu quyết lột da mụ ấy cho được mới hả dạ. Lão nhân vừa thốt vừa nhòi người tới. Vạn cực ảo nữ sợ hãi ra mặt, bà rú lên thất thanh, rú lên miệng. Thu mùi trước sau vẫn bám sát bên mình ảo nữ, nàng gọi đồng bạn: Lan Thư, có nên hạ bà ấy hay là không? Lan Thư đáp: Không, không, sư phụ dặn chỉ bắt sống bà ấy thôi, và cũng chính sư phụ đích thân làm cái việc ấy. Vậy mình buông tha cho bà ấy đi, liệu cũng chẳng trốn thoát đi đâu cho khỏi tay sư phụ mà sợ. Thu muội reo lên: Vậy mà muội quên mất, nếu Lan Thư không nhắc thì muội đã lỡ giết bà ta rồi. Địa tướng nghe hai nữ nhân định để cho vạn cực ảo nữ chạy đi, bất giác bừng giận quá to: Hai tiểu đầu hãy tránh ra, thử xem tự lão phụ có làm nổi việc đó hay không. Thu muội và Lan Thư cười lớn: Lão tiền bối cứ theo bà ấy mà bắt, tìm muội chúng tôi đi đây. Địa tướng không đáp, nhảy vọt tới, thiên oai trưởng vung lên hồi, kình phong ào ào cuốn ập đến vạn cực ảo nữ. Hai thiếu nữ áo trắng đi rồi, vạn cực ảo nữ thở phào nhẹ nhõm, bà bật một tràng cười ghê rợn, vút mình đi như gió rơi khỏi cục trường. Thiên oai trưởng của địa tướng dù lợi hại, song chỉ đánh vào khoảng không. Từ không trung, vạn cực ảo nữ thốt vọng xuống: Món nợ máu giữa nhau, hẹn lại một ngày khác, lão thất phụ đừng có vội mừng. Nhưng địa tướng khi nào chịu bỏ, chiếc áo màu tro khẽ phất, lão nhân đã theo liền lên. Vạn cực ảo nữ thét: Đỡ! Âm hàn trường lực bay ra, chân của địa tướng đang vút lên. Không kịp phản công, địa tướng vội trầm mình xuống. Chỉ một cái trầm mình đó làm chậm trễ cho địa tướng mấy giây. Vạn cực ảo nữ đã vọt ra xa ngoài mấy mấy trường. Bà vừa chạy vừa cao giọng gọi hai thiếu nữ áo trắng: Hai tên tặc tỷ, có can đảm hãy xưng tên họ ra, lão nương nhất định phải gặp lại nhau trong một ngày gần đây. Thu muội, thiếu nữ đã gỡ mặt nạ của vạn cực ảo nữ, cười lạnh: Đừng có hỏi, vạn cực ảo nữ, hãy chạy đi, may ra còn sống sót được ít hôm nữa. Nếu bổn cô nương nổi tính điên lên rồi, thì dù cho ngươi có cách mấy mươi trượng, chỉ một phát với tay là bổn cô nương sẽ lấy mạng ngươi đó. Vạn cực ảo nữ rít lên căm hờn, song tự lượng sức mình không thể làm gì hơn được, cho nên liền gằn giọng: Huyết ma bang đối với bọn các ngươi từ nay có cách thể không đứng chung dưới gầm trời, hãy giữ mình. Hai thiếu nữ cũng cười giòn bỏ đi không cần đáp. Chỉ có địa tướng là tức ất tràn người, tìm kiếm vạn cực ảo nữ suốt 70-80 năm mà không gặp, giờ gặp thì lại không làm gì được kẻ thù. Lão không dằn được cơn giận, thét to: Hai vị cô nương khoan đi, lão có việc muốn nói. Hai thiếu nữ không quay đầu lại: Lão tiền bối hãy đợi khi khác vậy. Địa tướng lại càng tức uất hơn, vội giờ thuật khinh công đuổi theo hai thiếu nữ, nhưng vô ích. Bằng vào thủ pháp gỡ mặt nạ vạn cực ảo nữ cũng đủ hiểu bản lĩnh của hai nàng như thế nào rồi. Địa tướng dù khét tiếng một thời cũng chưa chắc hẳn hơn hai nàng. Nhìn thân pháp của hai nàng, lão lắc đầu: Xúc địa lực ta không đuổi theo kịp rồi. Hai nàng là môn đệ của nhân vật nào mà luyện được thuật xúc địa? Một thuật khinh công tối thượng đã thất truyền trên 200 năm qua. Lão dừng chân lại, mặt lộ vẻ uất hờn. Một lúc sau, lão trở về kiếm điện, vào phòng thấy Độc Cô Thanh Tùng đang nhập định. Lãnh Nhạn Dung và Xích Diệp công chúa hộ trì ở hai bên. Địa tướng nhìn Độc Cô Thanh Tùng, lão lộ vẻ hân hoan ra mặt. Lão giai qua Xích Diệp phu nhân, vừa cười vừa thấp giọng: hắn là một kỳ tài trong thiên hạ, bị thương nặng là thế mà không đầy một khắc hắn vận khí tự chữa trị, khôi phục nguyên trạng như thường. Tề ca ca của ta lúc nhỏ chưa hẳn đã sánh bằng hắn. Xích Diệp phu nhân gật đầu: lão tiền bối có duyên may mới thu nhận được một môn đồ hữu dụng như hắn. Xích Diệp phu nhân bốc đổi câu chuyện hỏi: vừa rồi lão tiền bối gặp Vạn Cực Ảo Nữ? Địa tướng tỏ lộ sự uất hận: gặp thì có gặp nhưng vô ích, yêu phụ đã trốn thoát mất rồi. Lão hận cho mình: càng cao tuổi càng vô dụng, có mỗi một kẻ thù mà không làm gì được. Xích Diệp phu nhân an ủi: tiền bối quên rồi sao, quyền lưu bút của tiền bối ở trong tay yêu phụ, dĩ nhiên mụ ấy có nghiên cứu và lãnh hội không nhiều thì ít, mụ ấy sẽ phải tiến triển hơn xưa, tự nhiên trốn thoát dễ dàng. Nhưng mất dịp này mình còn dịp khác, lo gì không có ngày trả hận. Địa tướng gật đầu: phu nhân nói đúng. Xích Diệp phu nhân lại hỏi: còn hai thiếu nữ kia, họ là môn đệ nhân vật nào, lão tiền bối có nhận ra hay không? Địa tướng lắc đầu cười khổ: không thể biết được. Hai vị cô nương đó tuy tuổi còn nhỏ mà võ công xem ra trên lão phu một bậc. Xích Diệp phu nhân nghĩ đến việc gì đó đều một nụ cười. Địa tướng hỏi: phu nhân có xem cuộc đấu của lão với Vạn Cực Ảo Nữ chứ? Xích Diệp phu nhân nói: có, tôi không dám xuất đầu lộ diện vì trong bọn của mình còn nhiều người bị kẹt tại Huyết Ma Bang. Bà nhận xét: đêm nay Vạn Cực Ảo Nữ kéo đến đây trên dưới 12 mạng, song tất cả đều bỏ xác tại chiến trường, trừ một mụ ta thoát chết. Hẳn là mụ ta sẽ vỡ mật, không dám trở lại đây gấp. Ba thở dài: tôi đã quan sát tất cả xác chết trong tòa kiếm điện, tất cả đều mang một thảm trạng, thấu huyệt mà chết. Trường kinh luyện đến mức độ đó thật là vô tưởng. Địa tướng trầm ngâm một chút: thần phong trường, trường kinh phát ra không tiếng động, không hình thức, phát đi thì thành luồng, lúc chạm vào địch lại biến thành muôn vạn tia nhỏ xuyên vào cơ thể, phá vỡ cương khí hộ thân. Thảo nào mà Vạn Cực đế quân không thảm bại. Xích Diệp phu nhân thở dài: người đó hẳn là môn đệ của thần phong đại đế. Địa tướng gật đầu: lão phu cũng nghĩ như vậy. Thời gian đó lúc gần tàn canh năm, đêm sắp hết, ngày sắp về, không mấy chốc bình minh ló dạng. Địa tướng và Xích Diệp phu nhân ngồi xếp bằng tròn, nhắm mắt vận công điều tức. Trời đã sáng rồi mà Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn tỉnh tọa, vẫn khí chữa trị nội thương. Địa tướng và Xích Diệp phu nhân dưỡng thần một lúc, khỏe khoắn lại như thường. Xích Diệp phu nhân hỏi địa tướng: đêm rồi bỏ đi đâu đột ngột như vậy? Địa tướng cho biết tên trung niên ba mặt công khai tổng đàn Huyết Ma Bang đặt tại cửa khúc động trên Vũ Sơn. Cửa khúc động có hai phần, phần bên ngoài dùng làm nghi trang, phần bên trong mới thật là nơi đặt tổng đàn. Lão nảy sinh cái ý đến đấy tìm tung tích của Vạn Cực Ảo Nữ. Phần thứ 26 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.